Chương 351, Xì Hệ ở cấp bậc nhiệm vụ. Bởi vì Diệp Chu đang nói những lời này thời điểm thanh âm cũng không có bao nhiêu, cho nên Thanh Diệp hoàn toàn không biết hắn cho Nạ Rủ Tổ nói những gì. Mà Nạ Rủ Tổ nghe được Diệp Chu lời nói sau đó, hướng về Thanh Diệp bên này nhìn, mà Thanh Diệp chứng kiến Nạ Rủ Tổ nhìn lại bên theo bản năng phất phất tay. Mà Nạ Rủ Tổ chứng kiến Thanh Diệp bên này cũng trở về ứng, liền tin xuống tới. Diệp Chu tâm lý thầm nghĩ, cuối cùng là đưa cái này nhức đầu ra hỏa trước ổn định, chuyện còn lại để Thanh Diệp chính mình đi đau đầu a. Sau đó Diệp Chu đi tới Kỳ Nở Bệ bên người nói rằng, Nạ Rủ Tổ bây giờ đối với trả cờ dạ khống chế vẫn còn chưa thành thục, còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn nữa thêm đốc xúc hắn. Chuyện này ngươi yên tâm, cửa ải khó khăn nhất đã vượt qua, trả cờ dạ khống chế vấn đề rất nhanh có thể giải quyết. Diệp Chu gật đầu, nhìn chung quanh một cái chu vi, xác định chuyện bên này đã đại bộ phận dặn dò xong, 730 sau đó liền hướng làng mây phương hướng ly khai. Sau 5 phút, Dạ Mạ Tổ cũng đến nơi này, Dạ Mạ Tổ từ Diệp Chu nơi đó đã biết rõ y tình huống của bên này, có thể đi tới bên này về sau liền phát hiện danh nhân vẫn đuổi theo Thanh Diệp, dường như đang hỏi chuyện gì. Vừa rồi đại ca nói hắn cho ngươi nhiệm vụ nhắc nhở đâu, còn giống như là xì hệ ợt cấp nhiệm vụ, ta hiện tại đã nghĩ đi làm. Ngươi nhanh lên một chút đem nhiệm vụ giới thiệu quyển trục cho ta A. Thanh Diệp, nhất thời cảm thấy mạc danh kỳ diệu, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mới rõ ràng chính mình dường như bị Diệp Chu bày một đao. Mà hắn lại không thể hãm hại Diệp Chu A, nhanh lên gãi đầu một cái nói rằng, A đối với đun nở dê vở y A hổ cả đại nhân hoàn toàn chính xác đã cho ta một cái quyển trục, nhưng là ta muốn đại hòa tiên sinh bình thường cùng ngươi thân cận một điểm, ta liền đem quyển trục cho hắn, ngươi chính là tìm hắn đòi đi. Ngược lại hắn lập tức tới rồi mà lúc này truyền đến Dạ Mạ Tổ thanh âm Nạ Rủ Tổ A, tu luyện của ngươi vẫn thuận lợi chứ Dạ Mạ Tổ đội trưởng, ta rốt cuộc chờ được ngươi, mau đưa ta xỉ hệ ợt cấp nhiệm vụ quyển trục cho ta A, ta hiện tại thì đi làm, tại loại này chiến tranh thời kỳ, chúng ta chẳng lẽ không đúng mỗi người đều phải cố gắng làm việc sao. Dạ Mạ Tổ vẻ mặt ngộng bức hướng về Thanh Diệp nhìn tới, cho hắn một ánh mắt hỏi ý kiến, mà Thanh Diệp lại phất phất tay, biểu thị cái gì cũng không biết. Dạ Mạ Tổ nhanh lên vô cằm nói rằng, A. Đúng nga là có chuyện như thế, để cho ta suy nghĩ một chút ta, cái kia quyển trục ta dường như thả ở phòng nghỉ ngơi trong, ta bây giờ không có mang, thế nhưng ta nhớ rõ nhiệm vụ nội dung ngươi bây giờ muốn nghe sao. Nạ Rủ Tổ hăng hái gật đầu, nói rằng, muốn nghe, đương nhiên muốn nghe A ngươi trước đi đem ký nờ bệ ẹ kêu đến, chuyện này khả năng cần hỗ trợ của hắn. Thừa dịp Nạ Rủ Tổ đi tìm ký nờ bệ ẹ thời điểm, Dạ Mạ Tổ chạy mau đến Thanh Diệp bên cạnh, hỏi, đến tột cùng là tình huống gì. Thanh Diệp giang tay ra nói rằng, đừng, điều này cũng không có thể trách ta à, ngươi biết ta từ trước đến nay bất thiện lời nói, cũng không quen tất Nạ Rủ Tổ tính cách, mà Hồ Ca đại nhân lại hoàn toàn chính xác phân phối xuống cái này nhiệm vụ, ta lại làm không được, đương nhiên phải cho ngươi rồi. Dạ Mạ Tổ nghe đến đó một hồi tâm mệt, vậy được rồi, ta đây thì tùy biên cái này kỳ nở bệ ẹ cũng ở nơi đây, cũng tốt lộng một điểm. Đến khi Nạ Rủ Tổ đem kỳ nở bệ ẹ kêu đến thời điểm, Dạ Mạ Tổ đầu tiên trước cùng kỳ nở bệ ẹ lên tiếng chào hỏi. Sau đó hướng về Nạ Rủ Tổ nói rằng, Nạ Rủ Tổ nghe lệnh, đệ lục hổ cả đại nhân bí mật chỉ lệnh. Đặc phái khiến danh nhân ở nơi này trên đảo nhỏ, tiến hành đội thứ 3 hiệu triệu cùng huấn luyện. Cái này đội thứ 3 là kế chiến đấu bộ đội còn có bộ đội hậu cần toàn bộ từ động vật tạo thành bộ đội. Bởi hòn đảo nhỏ này mặt trên động vật sức chiến đấu mạnh phi thường, ở trên chiến trường có thể buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cho nên phần này sức chiến đấu không thể thiếu. Nhưng bởi thường nhân không cách nào cùng động vật chống đỡ được nguyên nhân. Chỉ có thể từ danh nhân để làm, cần phải nhắn nhủ đúng lúc, nhiệm vụ đẳng cấp là siêu S, bởi bộ phận này sức chiến đấu tầm quan trọng, nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại. Cần phải hoàn thành Dạ Mạ Tổ trong biên chế đoạn văn này thời điểm, từ đầu tới đuôi đều nhìn Nạ Rủ Tổ, may mắn hắn không có ngẩng đầu, nếu không có thể chứng kiến Dạ Mạ Tổ đầu đầy mồ hôi, bởi vì này mở to con mắt nói mò, thật không phải là một chuyện dễ dàng, ký nở bệ ẹ ở một bên đều nhanh bật cười thanh âm. Chỉ bất quá bởi vì mang kính mát nguyên nhân. Rất dễ dàng che lấp mà thôi, mà các loại chờ Dạ Mạ Tổ hồ biên loạn tạo nhiệm vụ chỉ lệnh sau khi nói xong, Nạ Rủ Tổ cúi đầu, vẫn không núp nhích. Dạ Mạ Tổ tâm lý một hồi tâm thần bất định, kỳ thực ở chỗ này mọi người tâm lý đều có một cái ý nghĩ. Cái này rõ ràng là dường như ngu ngốc một dạng chỉ lệnh, thực sự sẽ có người tin tưởng sao. Ở Nạ Rủ Tổ phía sau khó nhất bị phát hiện Thanh Diệp, bởi vì nén cười khuôn mặt đều nén thành chan tử sắc. Dạ Mạ Tổ thử dò xét kêu Nạ Rủ Tổ một tiếng. Kết quả Nạ Rủ Tổ phản ứng dọa hắn giật mình. Nạ Rủ Tổ trực tiếp nhảy dựng lên, con mắt phát ra kim quang nhìn Dạ Mạ Tổ, nói rằng, Dạ Mạ Tổ đội trưởng thật vậy chăng, ta thực sự nhận được xỉ hệ ợt cấp nhiệm vụ sao. A đúng đúng đúng, không sai không, đây chính là hổ ca đại nhân tự mình ban bố nhiệm vụ, bởi nhiệm vụ quyển trục ta cũng là nhìn kỹ, cho nên nhiệm vụ mục đích chủ yếu cùng với nước chảy ta cũng vô cùng rõ ràng, chính là chỗ này chút. Quá tuyệt vời, ta rốt cuộc nhận được xì hệ ợt cấp nhiệm vụ, trở về nhìn thấy xạ cụ dạ sau đó, ta nhất định ở trước mặt của nàng thật tốt thổi một ngưu. Sau đó nạ rủ tổ quay đầu, hướng về kỳ nơ bệ ẹ nói rằng, bạch tuộc đại thúc ngươi và trên cái đảo này động vật tương đối quen a, nếu không ngươi cùng đi với ta làm cái này nhiệm vụ a. Mà kỳ nơ bệ ẹ phất phất tay nói rằng, không được, chuyện này các ngươi hoan nghênh đại nhân nhắc nhở cho ngươi nhiệm vụ, cho dù là ta cũng không có thể tùy tiện nhúng tay. Kỳ nơ bệ ẹ nói như vậy nguyên nhân là bởi vì dạ mạ tổ ở nạ rủ tổ phía sau điên cuồng ám chỉ, không muốn giúp hắn, không muốn giúp hắn rất đơn giản, nếu là kỳ nơ bệ ẹ bang nạ rủ tổ lời nói, cái này nhiệm vụ sẽ có vẻ vô cùng đơn giản, nếu là trước thời gian hoàn thành. Còn muốn tưởng biên ra còn lại một cái đem danh nhân hù dọa nhiệm vụ, đây đối với dạ mạ tổ mà nói quả thực là sinh mạng dạy vò á. Nạ rủ tổ kêu thảm nói rằng, đúng nga, nếu là thật đơn giản như vậy hoàn thành, tiêu không khả năng là xì hệ ợt cấp nhiệm vụ. Thế nhưng bạch tuộc đại thúc, ngươi chí ít cho ta chỉ vào điểm AA, cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Trên cái đảo này lão đại là A Tinh, ngươi nếu có chuyện gì hỏi hắn nói, hắn nhất định sẽ cho ngươi trả lời. Hơn nữa tính cách của hắn cực kỳ ôn thuận, miễn là ngươi có thể đạt được 3-9 công nhận của hắn, hắn sẽ không để lại dư lực trợ giúp ngươi. Nhưng là ta cũng chỉ có thể nói đến đây, làm sao tìm được hắn cùng với như thế nào cùng hắn ở chung, đều chỉ có thể giao cho chính ngươi. Nạ dù tổ trịnh trọng gật đầu, hướng về không người chào, nói rằng, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, ngài cho ta hoàn thành cái này xì hệ ợt cấp nhiệm vụ đưa cho lớn vô cùng trợ giúp, lần nữa cảm tạ. Nói xong câu đó sau đó, nạ rủ tổ xoay người liền hướng trong rừng cây chạy vào, vừa chạy vừa gào thét, A Tinh, ngươi đang ở đâu, ta tìm ngươi có chuyện gì a. Liền mấy câu nói đó, vẫn tại bên trong rừng rậm thật lâu không dứt, lưu lại trận mắt hốc mồm ra mạ tổ, còn có thanh diệp vẻ mặt viết cái này tờ mờ giờ cư nhiên đều có thể tin tưởng. Mà một bên gai nghi ngờ nói rằng, lúc nào, hổ ca đại nhân cho hắn một cái xì hệ ợt cấp nhiệm vụ đâu, ta làm sao không biết đâu.